Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 167. Trời đất sụp đổ, nữ hoa bổ thiên, không thể tin, Đế Tuấn ánh mắt sắc bén, sau đó bên phải hoảng hốt, hắn nhàn nhạt hồi âm nói, đúng vậy a, không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy ta Hà Đồ Lạc Thư không bị khống chế. Tương đương với pháp bảo phản bội ta, sau đó yêu sư Côn Bằng phản bội ta, thật sự không thể tưởng tượng nổi, ngẫm lại qua lại, nhìn xem hôm nay, bản hoàng chẳng đạt được gì. Sau đó Đế Tuấn liếc qua Hồng Vân nói ra, Hồng Vân, không nghĩ tới ngươi đem trên đời tất cả mọi người lừa. Ngươi tính toán mới là lợi hại nhất, đây hết thảy đều là ngươi bố trí a. Hồng Vân cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đế Tuấn thở dài một tiếng nói, giỏi tính toán, giỏi tính toán, đạo hữu thần thông thật sự là quỷ dị, có thể xâm nhập lòng người, dụ hoặc chúng sinh. Ngươi đầu tiên là đem ta kéo vào tâm linh, sau đó kéo dài thời gian, chờ đợi tổ vu tự bạo giáng lâm ta thân, sau đó lại dụ hoặc Côn Bằng, để Côn Bằng vô hạn phóng đại. Bình thường thời gian, Côn Bằng đã sớm ngấp nghé ta Hà Đồ Lạc Thư, lúc này có ngươi trợ giúp, Côn Bằng mới dám cướp đoạt, đồng thời giết ta. Hồng Vân nhàn nhạt nhìn xem, Đế Tuấn tiếp tục nói ra, Hồng Vân đạo hữu giỏi tính toán, một lần tự bạo, một lần đánh lén, bản tôn mệnh không lâu vậy, bất quá đối với Côn Bằng, đạo hữu tính toán cũng không có rơi xuống. Ô, Hồng Vân đáp lại một tiếng, ra hiệu quân địch nói tiếp. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, bằng phẳng nói ra, Côn Bằng yêu sư cùng đạo hữu nhân quả cũng không nhỏ. Đạo hữu trong lúc bất chi bất giác dụ hoặc, khiến cho Côn Bằng về sau vẫn luôn gánh vác lấy thí chủ tội danh. Hắn cả đời cũng không thể nhấc nổi đầu. Lấy bản tôn phỏng đoán, về sau Côn Bằng nhất định căn nhà nhỏ bé Bắc Minh không còn xuất thế. Một chiêu này trên thực tế so giết hắn còn muốn hung ác a. Hồng Vân cười nhạt một tiếng, sau đó tán dương, mặc dù không trúng nhưng là không rời mười. Đều nói Đế Tuấn yêu hoàng hùng tài đại lược, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Bần đạo thần thông lần thứ nhất diện thế, đạo hữu liền nhìn xem như thế thấu triệt, trách không được có thể chỉnh hợp yêu tộc. Bất quá, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Đế Tuấn nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, đáng tiếc, Hồng Vân nói, Đế Tuấn đại tài, vốn là thánh nhân chi tài, bất quá hôm nay lại phải bỏ mạng, ta không cảm thấy đáng tiếc. Đế Tuấn nhìn thoáng qua Hồng Vân, nói ra, nếu là làm lại từ đầu, bản tôn vẫn như cũ là yêu hoàng, lãnh đạo yêu tộc, quá một cái thịnh thế, oanh oanh liệt liệt, có gì không tốt? Hồng Vân trầm mặc, sau đó thở dài nói, đúng vậy a, ai có thể nói, ngươi dạng này không tốt đâu. Nói xong, Hồng Vân tựa như là có chút hiểu được, đứng lên đối với Đế Tuấn thi lễ, sau đó nói ra, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Đế Tuấn kinh ngạc nhìn Hồng Vân, hắn cảm giác lúc này Hồng Vân cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, tựa như thánh nhân. Hắn kinh ngạc nói ra, Hồng Vân, ngươi thành thánh rồi. Hồng Vân mặt đỏ lừ lừ, tử khí bốc lên, ngàn vạn tường thụy quay chung quanh. Hắn nhìn xem Đế Tuấn, nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, bần đạo nhân quả đã xong, là nên chứng đạo. Lúc này, một bên tổng công, trông thấy Côn Bằng kích thương Đế Tuấn bay đi, còn tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhìn hắn 11 cái huynh đệ đều biến thành kiếp cho. Nản lòng thoái chí, hắn nhìn xem sắp vẫn lạc Đế Tuấn, hét lớn một tiếng, nhào về phía Đế Tuấn, một quyền đánh ra, đánh nổ Đế Tuấn. Đế Tuấn không có hoàn thủ, hắn nhàn nhạt nhìn xem tử vong tiến đến, bất quá đột nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thiên đình, một vệt thần quang bắn ra, thẳng vào Chí Thượng Đại La Thiên, chờ cộng công nắm đấm rơi xuống. Đế Tuấn trước khi vẫn lạc, nhàn nhạt cười nói, Vu Yêu đại chiến, ngươi không có thắng, ta không có thua, bất quá, ta thiên đình đế lưu tương còn có một thành, đầy đủ về sau yêu tộc phát triển, mặc dù không đủ để xưng bá, nhưng là cũng chưa chắc hội diệt tộc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cộng công ngẩng đầu nhìn lại, cái kia ở trong thiên đình, xác thực hạ xuống linh vũ, đây là đế lưu tương, cộng công tiếp được đặt ở trong lòng bàn tay, phóng tầm mắt nhìn tới, trong hồng hoang, vô số dã thú hấp thu đế lưu tương, phần lớn khai linh trí, độ kiếp hóa hình, một vòng mới yêu tộc rất nhanh tạo ra, cộng công toàn thân run rẩy, nhớ tới đế tuấn trước khi vẫn lạc, cái kia chế giễu ánh mắt, nhớ tới về sau vu tộc sẽ bị yêu tộc diệt tộc. Cộng công ngửa mặt lên trời gào to, Vu Yêu đại chiến, yêu tộc còn lại một cái côn bằng, trọng thương chạy trốn, vu tộc chỉ còn lại một cái tổ vu, cộng công tổ vu, hắn rơi xuống đất gào thét, tổ vu chân thân 10.000 trượng cao, cộng công gào thét, hồng hoang nguồn nước khuấy động, biển cả đảo lưu, thiên hà treo ngược, sông lớn hội tụ, chúng sinh có đủ bao phủ. Hồng hoang đại năng nhìn xem còn sót lại cộng công, đều là thở dài, sau đó lại là thở phào một cái. Bi tình anh hùng, Vu Yêu thời đại, rút cục đã trôi qua. Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, nhìn xem còn lại cộng công. Tô Thiên Hương kết thúc nói ra, chỉ còn lại cộng công. Vu Yêu đại chiến, thật sự là đáng thương. Ai? Tây Vương Mẫu nhàn nhạt làm trái lại nói. Đó là bởi vì, bọn hắn bình thường không biết tự kiểm, phu quân đã sớm liệu đến, bọn hắn sẽ có kết cục như vậy. Lạc Phi tranh thủ thời gian nói ra, tốt rồi, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều đã vẫn lạc, còn nói những thứ này làm gì? Bất quá, hậu thổ, a không, là bình tâm nương nương, hắn đại khái rất thương tâm rồi. Ngưu Thải Hà phụ họa nói. Đúng vậy a, bất quá Lạc Phi tỷ tỷ, ngươi Hà Đồ Lạc Thư đã bị côn bằng cướp đi, không có chuyện gì sao? Ngao Khôn cười nói ra, khẳng định không có việc gì, Đế Tuấn đã chết, Hà Đồ Lạc Thư chẳng khác nào trở lại Lạc Phi bên cạnh tỷ tỷ. Côn bằng một lát không luyện hóa được, cuối cùng vẫn phải trở về. Long đạo tử nhìn xem hình tượng bên trong cộng công. Lại nhìn xem đầy trời mưa máu, cảm thụ được này thiên địa bi thương, nhàn nhạt nói ra, không thành công thì thành nhân, kiêu hùng con đường, đại khái như thế, trung nữ cũng không biết có nghe hay không gặp. Bất quá sau đó, giữa thiên địa, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, bọn hắn trông thấy, cộng công gào thét đình chỉ, tỉnh táo một hồi, đột nhiên nhảy lên. Vọt tới Bất Chu Sơn, không có chút nào báo hiệu, cộng công do kích động biến thành tỉnh táo, do cực tĩnh biến thành cực động, tốc cực nhanh, ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Cộng công gầm thét quát, ta vu tộc binh sĩ tử thương đều không, người yêu tộc còn có thể liên miên bất tuyệt, vậy liền đụng hư Bất Chu Sơn, trời đất sụp đổ, trở lại hỗn độn. Tái diễn hồng hoang, cứu mạng a, không muốn, dừng tay, hỗn trướng, oanh một tiếng, cộng công không có lấy ai ý chí mà đình chỉ, hắn đã vô cùng phẫn nộ, ánh mắt tỉnh táo mà điên cuồng, một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn đổ, thiên, thật sập, luân hồi chỗ, hậu thổ trong cung, bình tâm nương nương, nhìn xem phát sinh hết thảy, lệ rơi đầy mặt. Nàng lúc này bất lực nằm ở trên giường, nhìn xem cộng công, chính mình vị cuối cùng huynh trưởng cũng vẫn lạc, tim như bị đau cắt, nàng muốn đi cứu, thế nhưng là nàng ra không được. Bất Chu Sơn đổ, thiên hà chảy ngược, cái này thiên hà chi thủy không phải bình thường nước, mà là đại đạo biến thành, chúng thủy chi nguyên, nhận thiên hà chi thủy trùng kích. chúng sinh trong nháy mắt bị xóa bỏ, cực kỳ bi thảm. Trong Tử Tiêu Cung, Thẩm Long Bản Tôn nhàn nhạt quét mắt một chút Hồng Quân, sau đó lôi kéo Như Ý biến mất tại trong Tử Tiêu Cung. Mấy vị thánh nhân cũng đều đi vào đến hắn Bất Chu Sơn trước. Bất Chu Sơn bị chặn ngang đụng gãy, thiên đạo phản phệ, cộng công cũng bị trong nháy mắt làm hao mòn, hóa thành hư vô. Thẩm Long Bản Tôn cùng 6 vị thánh nhân đồng thời đến. Ngọc Kinh Sơn Long đạo tử xúc động, quay đầu hướng 5 vị nữ nhân nói ra: "Cẩn thận quan sát cái này tận thế chi kiếp, tinh tế thể ngộ, các ngươi cần phải có thể cảm giác được, đây là các ngươi cơ duyên, có thể hay không chạm tam thi, liền nhìn phúc duyên của các ngươi." Long đạo tử biến mất, sau một khắc, cùng Thẩm Long Bản Tôn hợp nhất, Bản Tôn cầm trong tay họa trục triển khai, vô số nguyên khí tạo thành cự long, từ họa trục bên trong bay ra, bay vào thiên thủy bên trong. Thẩm Long Bản Tôn hét lớn một tiếng, cự long hút nước, hút, vô số long ngâm, 10.000 đầu cự long du đãng tại thiên hà chi thủy bên trong, mở ra miệng lớn khẽ hấp, 9 thành thiên hà chi thủy bị hút đi. Thẩm Long Bản Tôn nhìn xem 6 vị thánh nhân nói ra: "Bần đạo chỉ có thể làm được những thứ này, còn lại còn xin chư vị thánh nhân xử lý." 6 vị thánh nhân gật gật đầu. Lão tử triển khai thái cực đồ, hộ vệ chúng sinh, chuẩn đề tiếp dẫn thi triển diệu pháp, hoa sen, bảo tràng, tử kim bát, hộ vệ hồng hoang, thông thiên một tay áo thu tại thiên hà bên trong không ngừng giãy giụa sinh linh. Những thứ này đại đa số đều là vu yêu đại chiến bên trong yêu tộc còn lại tinh hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút, đầu tiên là thu Bất Chu Sơn một đoạn, sau đó thả ra Tam Quang Như Ý, hấp thu còn lại một thành thiên hà chi thủy. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía nữ hoa. Lão tử nói ra: "Nữ hoa sư muội tạo hóa vô song, cái này thiên hà treo ngược, sao không luyện hóa linh vật, lấy vá trời xanh, bổ thiên?" Nữ hoa sững sờ, sau đó gật gật đầu. Bất quá sau đó nàng lại lạnh nhạt nói ra: "Bổ thiên cần linh vật không hề tầm thường. Sư muội ngược lại là có một chiếc đỉnh, có thể luyện hóa vạn vật, bất quá vật liệu khó tìm." Sau đó nàng lại liếc nhìn một vòng, nói ra: "Huống hồ, liền xem như bổ thiên thành công, cái này đỉnh thiên lập địa trụ trời sụp đổ, vẫn là cần trụ trời treo chống. Không biết các vị đạo huynh nhưng có biện pháp?" 5 vị thánh nhân cũng nhíu mày, Thẩm Long cũng là nghi hoặc nhìn nữ hoa. Lão tử đột nhiên nói ra: "Nữ hoa sư muội đã nhấc lên, chắc là biết đường giải quyết, là không có cái gì điều kiện, cứ việc nói ra là được." Nữ hoa khuôn mặt đỏ lên, bất quá sau đó nghiêm túc nói ra: "Ta muốn chư vị nghĩ sư huynh đối với yêu tộc mở một mặt lưới. Lượng kiếp đã qua, yêu tộc đã không có năng lực lần nữa quật khởi, mong rằng thành toàn." Chư vị thánh nhân nhíu mày, bất quá sau đó đều đáp ứng. Trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, không ai biết. Thẩm Long cười khổ: "Nữ nhân a, đều là tùy hứng. Tại cái này chúng sinh mỗi phút đồng hồ mấy triệu vẫn lạc thời khắc, nàng tự nhiên trước đem chính mình sự tình làm xong lại nói." Nữ hoa nghe được chư vị thánh nhân đáp ứng, lại vừa vặn nhìn thấy Thẩm Long tại lắc đầu cười khổ, hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Long, sau đó đối với 5 vị thánh nhân nói ra: "Ta tạo ra con người lúc, lưu lại tạp chất, hội tụ mà thành hóa thành ngũ sắc thạch, chất liệu còn có thể dùng đến bổ thiên. Về phần trụ trời, Bắc Hải có kim ngao, to lớn vô cùng, ngược lại là cùng thông thiên sư huynh kim ngao đảo một con kia là một đôi, có thể đoạn nó tứ chi, chống trời đạp đất." Thông thiên nghe xong, cười ha ha lấy nói ra: "Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Nữ hoa sư muội cứ việc luyện thạch bổ thiên, bần đạo đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, thân hình biến mất. đã đi tra tìm cái kia Kim Ngao. Đây là nữ oa trông thấy Thông Thiên đem còn lại yêu tộc cứu lên. Xem như vì Thông Thiên nhất nhân quả, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.